Vừa ra khỏi phòng học thì Tề Nhạc lập tức bị một đám học sinh vây quanh. Số lượng lần này đông hơn trước rất nhiều, chừng 40 tên đấy. Ánh mắt của mỗi người nhìn qua hắn bất thiện giống như tùy thời sẽ lao lên vậy. Tề Nhạc dừng bước lại, hắn chỉ nói một câu giải quyết vấn đề trước mắt. Tôi là anh ruột của Oánh Oánh, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kim Cúc. Nếu như các người muốn theo đuổi em gái tôi thì nên biến mất khỏi ánh mắt của tôi đi. Tôi không thích cảm giác bị người ta chú ý. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Tề Nhạc nói ra có hiệu quả đặc biệt. Trong lời nói hắn trộn lẫn một ít tinh thần lực nên hiệu quả rung động càng lớn. Quả nhiên vừa nghe nói Tề Nhạc là anh trai của Oánh Oánh thì sắc mặt của đám nam sinh ghen ghét kia dịu xuống. Vội vàng rời đi về phòng học của mình. Có mấy người muốn lôi kéo làm quen với Tề Nhạc nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Nhạc cũng rời đi. Cuối cùng còn lại chỉ còn tên nam sinh cho Tề Nhạc cảm giác năng lượng chấn động. Là cô ta bảo anh tới đây. Người trẻ tuổi kia nói với Tề Nhạc. Tề Nhạc biết rõ tinh thần lực của mình không ảnh hưởng gì tới hắn. Mỉm cười, nói, nếu như anh hoài nghi lời tôi nói như vậy anh sai rồi. Tôi đúng là anh ruột của Oánh Oánh. Chúng ta có nên tìm địa phương nói chuyện được không? Người trẻ tuổi kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Vậy anh phải có tư cách này mới được. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, tư cách? Anh là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi đấy. Ánh sáng tím lóe lên, một cổ lôi vân lực chấn động cường hoành hiện ra trên người của hắn. Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng người tuổi trẻ kia cảm giác mình bị lôi điện bao phủ khắp toàn thân. Sắc mặt lập tức biến đổi kinh ngạc nói, anh cũng là lôi chi tử sao? Tề Nhạc kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, lôi chi tử, hiện tại chúng ta có nên tìm địa phương nói chuyện không? Người trẻ tuổi gật gật đầu mang theo Tề Nhạc rời khỏi phòng học. Đi tới một hoa viên bên cạnh sân thể dục của trường. Anh tên là gì? Tề Nhạc hỏi. Người trẻ tuổi nói, tôi tên là Lôi Đào. Tề Nhạc nói, đầu tiên tôi vì chuyện em gái của mình nhìn thấy chuyện không nên thấy mà xin lỗi anh chứ. Nhưng mà tôi cũng phải cảnh cáo anh, nếu như anh có ý đồ làm loạn với nàng thì đừng trách tôi không nhân từ. Mặc dù hắn nói lời uy hiếp nhưng biểu hiện trên mặt rất ôn hòa. Với nam tử anh tuấn lạnh lùng trẻ tuổi trước mặt Tề Nhạc cũng có vài phần hảo cảm. Lôi Đào nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt xuất hiện hào quang ngưng trọng. Thanh niên trước mặt của hắn khoảng chừng 20 tuổi thôi. Ý đồ làm loạn. Nàng nhìn thấy bộ dáng tôi thi triển năng lực thì chỉ có hai lựa chọn thôi. Tề Nhạc thấy nam tử trẻ tuổi ở trước mặt của mình vẫn bảo trì bình tĩnh thì trong nội tâm tán thưởng tăng thêm vài phần. Dù sao đây là cường giả công năng đặc dị a hai lựa chọn gì? Lôi Đào nói, cha tôi nói cho tôi biết người Lôi gia của chúng tôi đều có được thiên lôi thể, cũng chính là lôi chi tử trong lời tôi vừa nói. Bí mật này đối với gia tộc của tôi vô cùng trọng yếu, một khi lan truyền ra ngoài sẽ mang lại đả kích mang tinh hủy diệt cho gia tộc. Tề Nhạc xen lời hắn, điểm này tôi có thể cam đoan Oánh Oánh sẽ không đem chuyện này nói ra, tôi chắc chắc điểm này. Lôi Đào lắc đầu, nói, không, chúng tôi không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Vì nguyên nhân vừa rồi tôi mới nói như vậy, cho nên chuyện chúng tôi có được lôi lực không được nói cho bất cứ kẻ nào biết cả. Ngày đó tôi thi triển năng lực là do có đột phá mới bất đắc dĩ ở trường học thể hiện lôi quang. Không nghĩ tới lại bị Tề Oánh Oánh nhìn thấy. Cha của tôi nói trừ người thân nhất của mình ra thì bất luận kẻ nào cũng không được biết bí mật lôi lực này. Nàng đã nhìn thấy tôi thi triển lôi lực thì phải trở thành người thân nhất hoặc là chết. Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện một tia hàn quang. Hắn cảm thấy may mắn vì hôm nay mình ở đây với Oánh Oánh. Hào quang trong mắt lập lòe. Nói, vậy phải như thế nào mới trở thành người thân nhất của anh? Lôi Đào không chút do dự nói. Gả cho tôi, làm lão bà của tôi trinh là người thân nhất, ít nhất hiện giờ phải đính hôn. Tề Nhạc cười nói, nhìn ra được anh là người rất chấp nhất. Lôi Đào kiên định gật gật đầu. Tề Nhạc nói, thế nhưng mà anh có tin hay không để cho tôi biết rõ bí mật của Lôi gia, kết cục của các người cũng là diệt vong đấy. Trong nội tâm Lôi Đào cả kinh, nhìn qua nam tử thân hình cao lớn này nói, anh, chẳng lẽ anh là người của chúng? Tề Nhạc mỉm cười, nói, tôi không biết chúng trong lời của anh nói là ai, nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết những kẻ đó trước mặt của tôi chẳng khác gì con kiến cả. Muốn biết lôi điện chính thức là cái gì không? Anh có muốn đi xem không? Lôi đào cảnh giác nhìn qua Tề Nhạc. Mặc dù không có lôi quang phát ra nhưng năng lượng chấn động trên người của hắn rất kịch liệt. Tề Nhạc căn bản không quan tâm tới năng lượng chấn động trên người của hắn. Cứ như vậy bình tĩnh đi tới trước mặt của lôi đào và duỗi tay phải ra chụp vào bả vai hắn. Cả quá trình này không có gì khác với ngư ở bình thường. Lôi đào khẽ quát một tiếng. Hắn nhanh chóng nâng tay phải của mình lên đập tới. Tay còn chưa tới thì một cảm giác năng lượng ngập trời tràn ngập thân thể của hắn. Tề Nhạc không nhúc nhích, tùy ý cho tay hắn đập lên tay của mình. Lôi đào chỉ cảm giác năng lượng của mình bị cái gì đó hút đi thật nhanh. Ngay sau đó thân thể của hắn không còn nằm dưới sự điều khiển của não bộ nữa. Hào quang lóe lên, Tề Nhạc mang theo lôi đào lặng lẽ biến mất trong sân trường. Sau một khắc khi lôi đào kịp phản ứng thì hoảng sợ phát hiện mình đang ở trên không trung. Dưới chân có thể nhìn thấy từng đám mây lớn nhưng không cách nhìn thấy mặt đất. Nếu như không phải có đám mây thì hắn thậm chí không phân biệt rõ đâu là trời đâu là đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1052, Lôi Tử, ba, anh. Lúc này hắn không còn bình tĩnh được nữa. Tề Nhạc một tay cầm lấy lôi đào, nói, cửu nhân của anh có thể bay sao? Nếu như không thì anh cho rằng bọn họ xứng sánh ngang với tôi à? Nhìn xem, vừa nói tay trái Tề Nhạc đưa ra. Không động ấn trước ngực lập tức thể hiện công hiệu của Kỳ Lân Châu hoàn toàn biến thành màu tím. Hào quang màu tím lóng lánh, bầu trời đang sáng rõ đột nhiên tối lại. Tay trái của hắn nhẹ nhàng huy động, chỉ nghe một tiếng sét nổ vang trời. Một đạo lôi điện uốn lượn từ trên bầu trời giáng xuống. Lôi điện màu tím này vừa thô vừa to và mang theo thanh thế cực kỳ thật lớn. Do khoảng cách gần nên lôi đào thân là lôi chi tử cũng giật mình vì lôi điện ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ. Nếu như so sánh thì hắn còn kém quá xa. Nhìn thấy không? Đây mới thực sự là năng lực lôi điện. Nếu như tôi đoán không sai thì quá trình tu luyện của anh chính là hấp thu năng lượng lôi nguyên tố trong không khí làm chủ, dùng chúng tăng cường bản thân. Thời điểm cần sử dụng lại đem nguyên tố lôi điện trong người ra sử dụng đúng không? Tay phải cầm lấy lôi đào nhưng Tề Nhạc biết được rất nhiều thứ. Lôi đào vô ý thức gật gật đầu, nói, đúng là như vậy. Đây không phải phương pháp tu luyện của dị năng giả sao? Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu như anh chỉ tu luyện như vậy thì anh vĩnh viễn chỉ dừng lại ở cảnh giới dị năng giả tầm thường mà thôi. Phải biết rằng thân thể con người là có hạn, trừ phi anh có thể đột phá bình cảnh để thân thể của mình không còn là nhân loại nữa, hoặc là nói anh phải trở thành một siêu nhân. Nếu không anh cảm thấy thân thể của mình có thể chứa được bao nhiêu nguyên tố lôi điện đây? Lôi đào đang nghiền ngẫm suy nghĩ, hắn không còn vì thân thể đang ở trên không trung mà cảm thấy sợ hãi nữa. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, muốn đạt tới cảnh giới thượng thừa của dị năng thì anh không cần phải dựa vào lực lượng của mình, anh phải dung nhập bản thân mình với thiên địa. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất không phải là truyền thuyết đâu. Anh phải đem lực lượng của mình kết nối với thiên địa, chỉ có như vậy anh mới trở thành cường giả. Lôi chính là thiên địa chính khí, dẫn thiên địa chính khí phát động công kích mới có thể đạt tới công kích mạnh nhất của lôi. Lôi đào bừng tỉnh đại ngộ, nói, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, đại ca. Cảm giác hiểu ra làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Ánh mắt này đã thay thế ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi nhìn qua Tề Nhạc. Trong nội tâm của Tề Nhạc có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia hình như còn thông minh hơn tưởng tượng. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, nhìn ra loại phương thức sử dụng này. Thời điểm lực lượng của anh còn chưa đủ sức điều khiển thiên lôi thì nên tận lực công kích. Như vậy địch nhân của anh che giấu ẩn trốn chỗ nào? Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm, khẽ quát một tiếng, nương vào lực lượng của hắn hiện giờ mà thi triển Kỳ Lân Bách Lôi Thiểm là quá dễ dàng. Chỉ nghe không trung liên tiếp xuất hiện vô số tiếng nổ vang mạnh mẽ. Vô số đạo lôi điện màu tím lấy thân thể Tề Nhạc làm trung tâm đồng thời hiện ra chung quanh. Trong tiếng nổ vang này xuất hiện vô số lôi điện màu tím đang vờn quanh. Lôi đào hoàn toàn ngây người. Nếu như nói một tia lôi điện thì không có làm hắn giật mình, nhưng mà tràng cảnh hùng tráng trước mắt làm cho hắn hiểu được mỗi câu Tề Nhạc nói đều là sự thật. Hắn đúng là có thực lực hủy diệt gia tộc của mình a. Trận địa lôi điện này sức người có thể ngăn cản được sao? Tề Nhạc mỉm cười, nói, thứ nên nhìn cũng cho anh nhìn đủ rồi, nhớ kỹ những lời tôi nói lúc trước. Nếu như anh còn niệm tình cảm tôi chỉ điểm cho anh thì về sau giúp tôi chiếu cố Oánh Oánh nhiều hơn. Chúng ta nên trở về đi. Lôi Đào cảm thấy hoa mắt. Thời điểm cảnh vật trở nên rõ ràng thì bọn họ đã xuất hiện ở trên sân trường. Tất cả mọi thứ như không có xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà làn da của Lôi Đào vẫn có cảm giác tê dại của lôi điện vờn quanh. Cảm thủ chân thật như thế làm hắn nhìn thấy một cấp độ tu luyện mới đang hiện ra trước mặt của mình. Tề Nhạc buông tay đặt lên vai của hắn, vỗ nhẹ hai cái, nói, anh cũng nên trở về rồi. Nếu như anh là người thông minh thì đừng nên quên những lời tôi vừa nói. Nói xong Tề Nhạc nhanh chóng đi trở về phòng học của Oánh Oánh. Phù phù một tiếng Lôi Đào quỳ rạp xuống đất nhìn qua Tề Nhạc, kích động nói, đại ca, ngài thu tôi làm đồ đệ đi. Bất luận ngài đưa ra điều kiện gì tôi cũng đáp ứng cả. Tề Nhạc không quay đầu lại, bước chân chỉ hơi dừng một chút, nói, đợi tới lúc anh có thể dùng lực lượng của mình câu thông với thiên địa thì nói cho Oánh Oánh nghe, bảo nàng mang anh đi tới tìm tôi của tôi là Tề Nhạc. Nhìn qua bóng lưng màu đen mái tóc bạc trắng trong ánh mắt của Lôi Đào đã tràn ngập hào quang sùng bái, vội vàng đứng lên đi đuổi theo hướng của Tề Nhạc. Hắn là người trẻ tuổi thông minh. Người thông minh tự nhiên biết rõ vào lúc này nên làm cái gì. Lôi Đào cung kính đi theo Tề Nhạc trở lại phòng học của Oánh Oánh. Lúc này trong phòng học đã đầy người. Toàn bộ 15 học sinh đã tới. Chứ Oánh Oánh ra thì gia trưởng của những người khác đều tới. Giáo viên chủ nhiệm là một cô gái chừng 30 tuổi. Tướng mạo xem như trung thượng. Trong mắt của Tề Nhạc miễn cưỡng đạt tới cấp bạc đẹp mắt. Lão sư vừa nhìn qua Tề Nhạc thì nhíu mày. Nói, anh là người lớp nào? Không biết trường học có quy định sao? Mọi người không được nhuộm tóc trắng nhìn rất khúc nha. Anh mau trở lại lớp của mình đi. Tề Nhạc vừa muốn giải thích thì Lôi Đào đi theo sau lưng hắn đã nói, lão sư, anh ta không phải là học sinh trường chúng ta. Anh ta là anh trai của Tề Oánh Oánh, lần này tới dự buổi họp phụ huynh này. Lão sư sững sờ một chút, hơi lúng túng nói, a. Thì ra là như vậy, vậy thì mời ngồi, nhưng mà lần sau nên để cho cha mẹ tới thì thích hợp hơn. Tề Nhạc thản nhiên nói, tôi có thể toàn quyền đại diện cho cha mẹ. Nói xong câu đó hắn trực tiếp đi đến bên người Tề Oánh Oánh ngồi xuống. Trong lúc vô hình lạnh ý của hắn làm cho mọi người cảm thấy một chữ khúc. Mặc dù lão sư có chút bất mãn nhưng hôm nay có nhiều người ở đây như vậy nên không so đo. Lôi Đào đứng ở cửa cung kính gật đầu với Tề Nhạc lúc này mới rời đi. Tề Oánh Oánh thấp giọng nói bên tai Tề Nhạc, anh à, chuyện ra sao rồi? Tề Nhạc mỉm cười nói, như thế nào? Năng lực của anh cũng không tin sao? Tề Oánh Oánh cười hì hì nói, đương nhiên tin tưởng rồi, lần trước em còn nhìn thấy anh dùng tóc giết người đấy. Tề Nhạc có chút sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tề Oánh Oánh lại nhìn thấy cảnh đó. Oánh Oánh, nhớ kỹ có một số việc không nên tùy tiện nói lung tung. Trừ cha mẹ ra thì không được nói cho người khác biết. Lôi Đào kia sau này không uy hiếp em nữa đâu. Nhưng mà việc của hắn em phải giữ bí mật. Nếu như sau này Lôi Đào gặp phải phiền toái gì em có thể mang hắn tới biệt thự Long Vực để xin giúp đỡ. Người ở đó đều là bạn của anh cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1053, trả giá bằng màu để trúc cơ. 1. Hắn căn bản không có nghe lão sư nói cái gì. Hắn chỉ cầm giấy bút của Tề Oánh Oánh phác họa tấm bản đồ đơn giản, hơn nữa đem điện thoại của biệt thự Long Vực nói cho nàng biết. Oánh Oánh thấp giọng nói, anh à, em cũng muốn có bản lĩnh như anh có thể dạy cho em được không? Tề Nhạc mỉm cười nói, vấn đề này Lôi Đào cũng hỏi qua. Nhưng mà hắn là người tiên thiên có thể cảm nhận được lôi nguyên tố, em thì không giống. Anh cũng không biết em có thể tu luyện hay không? Nói đến đây đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, Tề Oánh Oánh là em gái ruột của mình, là anh em ruột thì như vậy nàng phải có được huyết mạch kỳ lân, Tề Oánh Oánh có thể hay không? Nghĩ tới đây Tề Nhạc có chút nóng lòng, nếu như em gái của mình cũng là Kỳ Lân thì mình cũng có thể giúp nàng tu luyện rồi, cũng có thể trong thời gian ngắn giúp nàng cường đại hơn. Vừa nghĩ hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Oánh Oánh, cẩn thận từng ly từng tí đem khí tức Kỳ Lân kiểm tra thân thể của nàng. Nhưng mà Tề Nhạc nhanh chóng thất vọng, bởi vì thân thể Tề Oánh Oánh tuy phi thường khỏe mạnh nhưng không có chút khí tức Kỳ Lân nào xuất hiện cả. Càng không có bất cứ năng lượng thuộc tính nào chấn động, giống như một tờ giấy trắng. Nhíu mày, Tề Nhạc nói, Oánh Oánh, có lẽ em muốn tu luyện không được rồi, nhưng mà muốn có thành tựu thì phi thường dễ dàng. Không biết em có nghe qua câu này chưa, sinh ra đã là thượng vị già. Trong nhận thức truyền thống thì sinh ra đã biết không tồn tại, nhưng mà ý nghĩa của cường giả chân chính cơ hồ đều là sinh ra đã biết. Nói cách khác, trước khi bọn họ cường đại đều cần phải có một điều kiện tiên quyết, điều kiện đó chính là thân thể đặc thù. Tu luyện hậu thiên chỉ phụ trợ ưu thế tiên thiên mà thôi. Tỷ Oánh Oánh nghe Tề Nhạc miêu tả huyền bí của tu luyện thì cảm thấy hứng thú. Anh, em không có chút cơ hội nào sao? Tề Nhạc nói, cơ hội không phải là không có nhưng quá khó mà thôi. Nhưng nếu như em chịu cố gắng thì ít nhất thân thể của em mạnh hơn người bình thường. Anh sẽ tận lực cải biến thân thể của em nhưng đồng thời cũng cần em cố gắng thật nhiều mới có hiệu quả. Tốt, tốt, anh, em nhất định cố gắng. Có lẽ là do hưng phấn quá mức nên âm thanh của Tỷ Oánh Oánh hơi lớn, dẫn tới những người khác nhìn qua hướng của bọn họ. Sắc mặt lão sư trầm xuống, nói, Tỷ Oánh Oánh đồng học, em có vấn đề gì sao? Tỷ Oánh Oánh le lưỡi, vội vàng lắc đầu. Ánh mắt của lão sư nhìn qua Tề Nhạc nói, Tỷ Oánh Oánh đồng học ở trong lớp học lực chỉ là trung bình, sau này trở về còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tề Nhạc gật gật đầu tỏ vẻ biết rõ. Lão sư lại thao thao bất tuyệt, nhưng mà Tề Nhạc đang suy tư làm cách nào giúp em gái của mình cường đại hơn. Ngẫm lại không nên nhiễu loạn buổi họp phụ huynh nên Tề Nhạc cầm qua một trang giấy của Tỷ Oánh Oánh viết ra bốn loại thuộc tính, thủy, hỏa, phong, lôi, bảo nàng lựa chọn loại nàng ưa thích nhất. Bảo nàng nhớ kỹ sau khi chọn lựa xong phải cẩn thận, bởi vì lựa chọn rồi sẽ vĩnh viễn không cải biến. Tỷ Oánh Oánh nhìn qua bốn chữ thủy, hỏa, phong, lôi thì do dự, nhìn đi nhìn lại rất nhanh nàng bài trừ lôi ra ngoài. Có lẽ bởi vì quan hệ tới năng lực của lôi đào. Thời điểm Tề Nhạc cho rằng nàng sẽ lựa chọn thủy như các cô gái khác, Tỷ Oánh Oánh lại chỉ vào chữ hỏa. Anh à, em muốn loại này. Tề Nhạc sững sờ một chút, không khỏi tò mò hỏi. Vì cái gì em lại chọn hỏa? Em không biết thủy mới thích hợp với con gái nhất sao? Tỷ Oánh Oánh lắc đầu, nói, mới không cần đâu. Em muốn hỏa. Hỏa có nhiều chỗ tốt lắm. Nó có thể chiếu sáng còn có thể sưởi ấm. Hơn nữa thời điểm du ngoạn có thể nướng đồ ăn. Tác dụng nhiều như vậy đương nhiên em chọn nó rồi. Tề Nhạc im lặng nhìn em gái của mình. Không ngờ nàng tu luyện chỉ vì nướng đồ ăn. Suy nghĩ này thật thú vị đấy. Nhưng mà hắn nhanh chóng thoải mái vì Tề Oánh Oánh nghĩ như vậy chứng minh nàng không có lòng hiếu thắng. Đây là kết quả tốt. Bất luận nàng sau này tu luyện tới trình độ gì cũng không sinh ra quá nhiều phiền toái. Hội phụ huynh phải mất 2 giờ mới chấm dứt. Cuối cùng lão sư còn cố ý tìm Tề Nhạc nói chuyện. Từ chỗ Tề Oánh Oánh nàng biết được Tề Nhạc là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kim Cốc thì ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc đã khác trước. Lúc bắt đầu là cố ý dặn dò Tề Nhạc quản thúc Oánh Oánh đừng cho nàng kết giao quá nhiều nam nhân ở trường. Càng về sau thì thử thăm dò tình huống của Tề Nhạc. Thậm chí nàng hỏi Tề Nhạc đã kết hôn chưa. Tề Nhạc có chút không kiên nhẫn ứng phó 20 phút tới cuối cùng mới giúp Oánh Oánh thoát ly khổ hải. Thời điểm rời khỏi sân trường, Tề Nhạc lại nghĩ tới tình huống mình lúc tới trường. Với tư cách một cô nhi thì ưu thế lớn nhất chính là không cần phụ huynh tới dự họp. Đương nhiên chuyện này từng là thống khổ lớn nhất của hắn. Quay trở lại tập đoàn Kim Cốc thì Tề Nhạc nhìn Oánh Oánh nói, Oánh Oánh, em muốn học tập phương pháp tu luyện thì anh không có ý kiến, cũng toàn tâm toàn ý chỉ dạy cho em. Nhưng mà có một việc em phải nhớ kỹ không được vi phạm. Đầu tiên thời điểm thực lực của em vượt qua người bình thường thì tuyệt đối không thể dễ dàng hiển lộ ra trước mặt của người khác, trừ phi xuất hiện tình huống đặc biệt hoặc là nguy cấp tới an toàn của em. Oánh Oánh gật gật đầu, nói, em hiểu. Người có được năng lực giống như anh thì ai cũng là ẩn sĩ, đúng không? Tề Nhạc mỉm cười, nói, điểm thứ hai càng thêm trọng yếu, trong quá trình tu luyện tuyệt đối không thể vội vàng dao động, thà rằng không tu luyện cũng không nên cậy mạnh, nếu không một khi phát sinh nguy hiểm thì nó uy hiếp tới tính mạng của em đấy, em hiểu chưa? Oánh Oánh nói, anh à, ý của anh là tẩu hỏa nhập ma sao? Tề Nhạc nói, không kém bao nhiêu đâu, em phải nhớ kỹ hai điểm này. Hơn nữa nội dung chính còn phụ thuộc vào tâm tình của em, như vậy những chuyện khác không sao cả. Anh bây giờ còn nhiều việc cần làm nên không thể thường xuyên làm bạn bên cạnh cha mẹ. Anh cũng hy vọng em có được thực lực nhất định như thì cũng nên bảo vệ cho cha mẹ an toàn. Bọn họ đã lớn tuổi nên anh nhiều nhất chỉ cải thiện thân thể của bọn họ thôi, chỉ giúp bọn họ trở nên khỏe mạnh nhưng không cách nào giúp bọn họ tu luyện. Có thứ này cho em mượn tạm. Vừa nói Tề Nhạc đem Xá Lợi Thủ Châu trên cổ tay tháo xuống đeo lên cánh tay Oánh Oánh. Đối với em gái của mình hắn có thể nói là phi thường quan tâm. Có Xá Lợi Thủ Châu bảo hộ thì có muốn tẩu hỏa nhập ma cũng không dễ dàng. Oánh Oánh có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi, anh thật là hẹp hòi. Còn không tặng cho người ta sao? Tề Nhạc cười khổ nói, không phải... anh không tặng cho em mà chuỗi hạt này có ý nghĩa thật sự quá quan trọng, là một người bạn tốt đưa cho anh đấy. Em không nên nhìn nó bình thường, tính chân quý của nó không phải tiền tài có thể mua được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1054, trả giá bằng màu để trúc cơ. 2. Chuỗi hạt này tên là Xá Lợi Thủ Châu. Đây là từ các xá lợi tử của các cao tăng khi viên tịch hỏa thiêu tạo thành. Có tác dụng thanh thần tĩnh khí khu trừ tà ác. Thích hợp nhất cho những người vừa học cách tu luyện. Em nhất định phải bảo tồn cho tốt. Ngàn vạn lần không được mất đi nếu không anh không thể bàn giao với bạn của anh đâu. Nhìn thấy bộ dáng trịnh trọng của Tề Nhạc thì Tề Oánh Oánh cũng khẩn trương lên. Chân quý như vậy à? Anh à, anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ mang nó theo bên người. Ồ, hình như phía trong có nó có khí lưu đây. Cảm giác thật thoải mái. Tề Nhạc mỉm cười, nói, về sau em sẽ cảm nhận được nhiều chỗ tốt của nó hơn nữa đấy. Nếu em đã chọn hỏa thì trước hết anh phải truyền cho em phương pháp tu luyện. Em nên dựa vào phương pháp này mà tiến hành. Thời điểm anh trở về sẽ tiến hành kiểm tra thành quả của em. Oánh Oánh cười hì hì, nói, được rồi, đã tới nơi chúng ta vào đi. Tiến vào cao ốc Kim Cốc thì nhân viên lễ tân chủ động chào đón, nhìn Tề Nhạc cung kính nói, Phó Tổng Giám Đốc, Chủ tịch nói sau khi ngài trở về thì đi vào gặp ngài ấy. Tề Nhạc biết rõ cha đã biết được tin tức mình đã trở về, đáp ứng một tiếng mang theo Tề Oánh Oánh cùng đi lên tầng cao nhất của cao ốc. Ứng Tiểu Điệp vừa lúc cũng ở trong văn phòng của Tề Thiên Lỗi, nhìn thấy hai con của mình đi vào thì vui vẻ ra mặt. Nhạc Nhi, mẹ nghe nhân viên nói hôm nay con tới rồi sao lại đi? Tề Oánh Oánh le lưỡi, thẳng thắn nói, là con kéo anh đi ra ngoài. Con muốn anh dẫn con đi dạo. Xế chiều hôm nay có mở họp phụ huynh và cha mẹ bận như vậy nên con nhờ anh đi thay. Tề Thiên Lỗi làm sao không rõ tiểu siếc của con gái mình chứ? Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, đối với chuyện học tập của con gái hắn không có bao nhiêu kỳ vọng. Trở về là tốt rồi, Nhạc Nhi, nhiều ngày con không tới rồi, bận rộn như vậy sao? Trong nội tâm Tề Nhạc cười khổ, cha à, bây giờ con bận cái gì bản thân mình cũng không rõ đấy, nếu các người biết con đi vào vũ trụ thì không biết thế nào a. Tề Nhạc nói, có chút chuyện cần xử lý. Đã sắp xong rồi nhưng cũng phải mất thời gian nửa tháng a, còn nhất định sẽ quay về mà. Lát nữa con phải đi nên không thể ăn cơm cùng mọi người. Tề Oánh Oánh sững sờ một chút, giờ mới hiểu được thời gian của anh mình khẩn trương như vậy. Nàng có chút hối hận vì lôi Tề Nhạc đi họp phụ huynh. Xem ra thời gian đoàn tụ giữa cha mẹ và anh mình giảm đi rồi. Quả nhiên Ứng Tiểu Điệp có chút thất lạc nói, nhanh như vậy sao? Nhạc Nhi, vẫn câu nói đó, trở về đi, đừng có đi làm chuyện nguy hiểm nữa. Quốc gia cần gì thì cha mẹ nguyện ý đền bù tổn thất. Tề Nhạc mỉm cười nói, không có việc gì, mẹ à, đây không phải là vấn đề quốc gia mà là chuyện con phải làm thôi. Nếu như mình nói phải đi cứu trái đất thì không ai tin đâu, quốc gia cũng không cách nào hạn chế hắn được. Nhưng mà tiểu hành tinh sắp đụng vào trái đất cho nên mình không đi được sao? Đáp án là không thể rồi. Trong nội tâm thầm than một tiếng, nhìn vợ chồng Tề Thiên Lỗi nói, Oánh Oánh vừa mới nói với con nàng cũng muốn học một ít năng lực phòng thân. Con đã kiểm tra thân thể của em rồi, có lẽ vấn đề không quá lớn. Trước khi con đi sẽ truyền công pháp tu luyện cho Oánh Oánh. Cha, mẹ, nếu như có bận rộn gì thì cứ làm việc đi. Tề Thiên Lỗi lắc đầu, thậm chí có chút ít hưng phấn nói, không có việc gì, cha và mẹ con lúc nào cũng phải làm, cũng có thể không cần phải làm gì cả. Cha cũng cảm thấy có hứng thú với công năng đặc dị, không biết có thể học không? Tề Nhạc mỉm cười, nói, đối với người khác thì không thể, nhưng nếu có con chỉ đạo thì có lẽ không có vấn đề quá lớn. Tề Thiên Lỗi ngẫm lại, nói, vậy cha và mẹ có thể học được hay không? Thẳng thắn mà nói, khi cha còn bé rất bội phục những người có siêu năng lực đấy. Tề Nhạc do dự một chút, nói, cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ có điều cha mẹ đã lớn tuổi nên không cách nào đạt được thành tựu quá lớn. Tề Thiên Lỗi mỉm cười nói, chúng ta cũng không cần lấy được thành tựu gì đó, có hai con là đủ rồi, đây chính là thành tựu lớn nhất của cha mẹ, chỉ hy vọng có thể thể nghiệm tư cách làm siêu nhân một chút. Nếu như không được thì, nhìn qua ánh mắt kỳ vọng của Tề Thiên Lỗi thì Tề Nhạc cắn răng một cái, nói, vậy được rồi, con sẽ thử xem, các người cũng nên thử một chút. Nếu như có chút thành tựu thì ít nhất cũng có thể phòng thân. Năng lực phòng thân của cha mẹ đương nhiên là tốt. Hơn nữa tu luyện có thể giúp bọn họ kéo dài tính mạng, cũng khiến cơ năng không bị suy giảm. Vấn đề giống nhau cũng xuất hiện trước mặt vợ chồng Tề Thiên Lỗi. Tề Nhạc hỏi bọn họ muốn tiến hành tu luyện năng lực gì. Tề Nhạc cũng cho bọn họ lựa chọn thuộc tính ưa thích. Ứng Tiểu Điệp không chút do dự lựa chọn thủy. Điểm này Oánh Oánh không có giống nàng. Mà Tề Thiên Lỗi do dự một chút liền chọn phong. Thời điểm Tề Nhạc hỏi bọn họ vì sao chọn như vậy thì Ứng Tiểu Điệp lý do rất đơn giản. Bởi vì nước là nguồn suối của tính mạng, nàng lại trời sinh ưa thích nước cho nên trực tiếp lựa chọn. Mà lý do của Tề Thiên Lỗi càng thể hiện tâm tình của chủ tịch tập đoàn Kim Cốc này. Bởi vì hắn khát vọng tự do, mà phong không thể nghi ngờ là tự do nhất trong bốn loại thuộc tính. Nhìn qua bộ dáng hưng phấn của cha mẹ và em gái, trong nội tâm Tề Nhạc ngầm cười khổ, ba người lựa chọn ba loại năng lượng không giống nhau, chính mình muốn giúp bọn họ vỡ lòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao bọn họ chỉ là người bình thường thôi, muốn tăng nhanh năng lực dễ như vậy sao? Nhưng mà thời gian do dự của Tề Nhạc cũng không quá dài. Tại Tề Thiên Lỗi dặn dò bảo an không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy và một nhà bốn người đi vào phòng nghỉ ngơi. Tề Nhạc bảo cha mẹ và em gái ngồi khoanh chân lên giường. Suy nghĩ rồi nói, đợi tí nữa mọi người phải ổn định tâm tình mới được. Bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được phản ứng lại. Chỉ cần yên lặng tiếp nhận là đủ. Mà cha mẹ tuổi tác hơi lớn một chút, nên nhớ vào lúc tu luyện không được nóng vội. Về sau mỗi lần tu luyện mọi người tốt nhất nên ngồi cùng một chỗ. Con đã cho Oánh Oánh đeo Xá Lợi Thủ Châu thủ hộ, cho nên an toàn hơn rất nhiều. Sau khi dặn dò cha mẹ và em gái xong, Tề Nhạc lại bảo bọn họ nhắm mắt thu liễm tâm thần. Nhìn qua ba thân nhân của mình trên thế giới này, Tề Nhạc toát ra nụ cười ôn hòa. Bởi vì hắn đã nghĩ ra phương pháp giúp bọn họ tiến hành tu luyện rồi. Tuy không có khả năng tu luyện trở nên cường đại như Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, nhưng ít ra cũng có thể bằng vào thân thể hấp thu phần tử năng lượng trong không khí dùng tăng cường lực lượng bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, trả giá bằng màu để trúc cơ. 3. Thở sâu điều hòa năng lượng trong cơ thể. Tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ tăng phong vân lực lên 8 vân, đồng thời cũng làm năng lượng tự nhiên chi nguyên tăng lên trên diện rộng. Tuy tự nhiên chi nguyên tiến bộ không biểu hiện ra ngoài nhưng Tề Nhạc có thể cảm giác được, dưới tình huống quang hợp thì tự nhiên chi nguyên đã sinh ra biến chất, năng lực ở mọi phương diện tăng lên trên phạm vi lớn. Cha mẹ cùng em gái chọn lựa ba loại vân lực mà hắn đã tăng lên 8 vân cho nên tương đối mà nói cũng không hao phí quá nhiều năng lượng, chỉ bảo bọn họ cẩn thận trong quá trình tu luyện mà thôi. Đây là tránh cho năng lượng nguyên tố ảnh hưởng tới thân thể của bọn họ. Ôm theo tâm tình không cầu công lao cũng không thất bại, Tề Nhạc bắt đầu khống chế năng lượng. Bích lục sắc quang mang từ thân thể của hắn hiện ra ngoài. Đây cũng không phải khí tức tự nhiên chi nguyên hắn phóng thích trong lúc tu luyện liên hợp. Đây là năng lượng tự nhiên chi nguyên chân chính. Cũng là bổn nguyên của Tề Nhạc. Bích lục sắc quang mang phổ chiếu chậm chạp bao phủ thân thể ba người Tề Thiên Lỗi. Ba người đồng thời chấn động, biểu hiện trên mặt càng thêm bình tĩnh. Dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên thì thân thể của bọn họ được cải tạo chính thức. Tề Nhạc không vội phóng thích năng lượng ra ngoài. Hắn kéo một cái ghế ngồi bên cạnh nương tựa vào tinh thần lực của mình cẩn thận cảm thụ biến hóa trong quá trình tự nhiên chi nguyên cải tạo thân thể của bọn họ. Lúc này tự nhiên chi nguyên cải tạo so với trước kia còn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao Tề Nhạc đối mặt với ba người bình thường mà. Hơn nữa năng lượng tự nhiên chi nguyên của hắn bây giờ còn mạnh hơn trước kia nhiều lần, cho nên bắt đầu cải tạo cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhìn qua hào quang năng lượng lập lòe, Tề Nhạc lại tăng thêm một phần năng lượng. Hiệu quả cải tạo thân thể của tự nhiên chi nguyên càng nhanh hơn một chút. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn trước sau gia cố kinh mạch của mọi người vô số lần, sau đó bắt đầu chậm chạp cải tạo lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Thời điểm nội tạng của bọn họ dẻo dao và mạnh hơn trước thì hắn mới đưa năng lượng vào trong, cũng có thể trở nên dễ dàng tiếp nhận hơn. Từ phạm vi cải tạo của tự nhiên chi nguyên càng lúc càng lớn, Tề Nhạc biết rõ thời điểm này dưới tác dụng của tự nhiên chi nguyên thì ba người Tề Thiên Lỗi cũng tiến vào trạng thái kỳ dị. Dùng khống chế tinh thần lực Tề Nhạc thì bọn họ không cách nào cảm nhận được ngoại giới. Tề Nhạc nâng tay phải của mình lên. Tay trái nhanh chóng xoẹt qua mạch môn, lập tức có máu xuất hiện. Hắn thúc giục năng lượng thì máu bắn ra ngoài. Tề Nhạc đã sớm chuẩn bị tốt nên phong vân lực điều khiển rất xảo diệu. Khéo léo đem máu tươi xoẹt qua không trung không rơi lãng phí xuống đất. Đây chính là máu tươi của hắn. Hiện giờ còn chân quý hơn thiên tài địa bảo nhiều. Trong đó chẳng những có huyết mạch kỳ lân cũng có được năng lượng bổn nguyên tự nhiên chi nguyên A. Lại nói tiếp hiện tại thân thể Tề Nhạc cũng không kém gì Đường Tăng trong truyền thuyết A, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà gân mạch và làn da của hắn vô cùng cứng cỏi, trừ hắn ra thì người khác muốn lấy máu của hắn chỉ tiêu diệt hắn xong mới có được, nhưng mà trên thế giới này có bao nhiêu người mạnh hơn hắn được. Máu tươi trên không trung phân thành ba cổ phiêu nhiên bay đi, khống chế năng lượng xảo diệu chiêu vào trong miệng vợ chồng Tề Thiên Lỗi cùng Tề Oánh Oánh. Huyết quang lóe lên tiến vào trong người họ. Sắc mặt Tề Nhạc có chút tái nhợt. Cho dù hắn là vương của Cẩm Tinh nhưng chỉ cần hắn còn thân thể nhân loại thì máu tươi chính là nguồn suối tính mạng. Chỉ cần mất một phần mười máu tươi với hắn mà nói cũng là phụ tải không nhỏ. Nhưng mà hắn lúc này không thể buông lỏng được. Năng lượng tự nhiên chi nguyên toàn lực vận chuyển nằm dưới sự khống chế của Tề Nhạc thì năng lượng của hắn điên cuồng luật động. Lúc này đây có huyết dịch kỳ lân làm trụ cột cải tạo nên không cần cẩn thận như trước kia. Thân thể Tề Thiên Lỗi ba người cũng hiện ra hào quang màu bạc nhàn nhạt. Khi đó năng lượng kỳ lân Tề Nhạc giao phóng không có xâm nhập vào huyết mạch cho nên bọn họ không có lực lượng kỳ lân. Nhưng mà được năng lượng từ máu kỳ lân ảnh hưởng thân thể của bọn họ được cải tạo triệt để. Tinh thần lực tăng tốc cải tạo thân thể của ba người rất nhanh chóng nên Tề Nhạc thỏa mãn cười lên. Nếu như không cần máu tươi của hắn mà cải tạo được như vậy là không thể nào. Vừa rồi đột nhiên hắn nhớ tới việc bản thân hắn cho Minh Minh máu tươi của mình lần trước khiến thực lực Minh Minh gia tăng cực lớn. Nghĩ ra biện pháp này có thể kéo dài tính mệnh của cha mẹ, trả giá chút máu tươi có là gì chứ? Có lẽ do bọn họ vốn là người thân nên huyết mạch tương thông với nhau. Thời điểm máu của Tề Nhạc cải tạo vô cùng thuận lợi và không có sinh ra hiệu quả không thích ứng. Cải tạo đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Bích lục sắc quang mang trở nên nồng nặc hơn trước khiến Tề Nhạc thúc giục ba loại vân lực của mình ra ngoài. Dựa theo lựa chọn của bọn người Tề Thiên Lỗi lặng lẽ tiến vào thân thể của bọn họ. Bởi vì không có thời gian giảng thuật tu luyện cẩn thận cho bọn họ và hiện tại Tề Nhạc cần làm chính là giúp họ vận chuyển năng lượng thuận lợi. Dùng thực lực cường đại của Tề Nhạc hơn nữa đã cải tạo kinh mạch trong thân thể của bọn họ thì ba loại vân lực khác nhau, đồng thời trùng kích kỳ kinh bát mạch của ba người Tề Thiên Lỗi. lúc này đây cảm giác không phải là thoải mái dễ chịu nữa. Biểu lộ thống khổ trên mặt của ba người này khác nhau, trong đó thống khổ của Ứng Tiểu Điệp là nhỏ nhất, bởi vì thủy vân lực trong bốn loại vân lực là nhu hòa nhất, tuy lực trùng kích cũng vô cùng cường đại nhưng cảm giác tốt hơn nhiều. Tề Thiên Lỗi thứ hai, phong nguyên tố sinh động làm hắn ăn không ít đau khổ, mà thống khổ nhất chính là Tề Oánh Oánh. Nàng lựa chọn hỏa vân lực là loại năng lượng hỏa bạo, khí lưu nóng rực làm cho nàng như một lò lửa, trong người của nàng như có nham thạch đang nóng chảy. Mỗi khi vận hành một chu thiên thì Tề Oánh Oánh lại đổ mồ hôi ướt thẫm, y phục trên người hoàn toàn là mồ hôi. Tuy trong lòng Tề Nhạc có chút không đành lòng nhưng hắn biết rõ bây giờ là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể dừng lại. Nếu không những chuyện mình làm lúc trước là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lúc này chỉ mới bắt đầu, phải cho bọn họ nhớ kỹ mới được. Hắn lập tức dùng tinh thần lực giúp bọn họ vận chuyển năng lượng. Hắn cũng tiếp tục truyền ba loại vân lực vào trong người của ba người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua từ xế chiều mãi cho đến buổi tối. Thời điểm ba loại vân lực vận chuyển 7-7-49 chu thiên trong cơ thể của bọn họ thì kỳ kinh bát mạch của ba người được đả thông hoàn toàn. Tề Nhạc mới đình chỉ đưa năng lượng vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1056, trả giá bằng màu để trúc cơ. 4. Tự nhiên chi nguyên và huyết dịch kỳ lân và ba loại vân lực cường đại của kỳ lân tác dụng lên thân thể của ba người Tề Thiên Lỗi rất mạnh, hoàn toàn là thoát thai hoán cốt. Một tia năng lượng nhàn nhạt đã bắt đầu vận chuyển cải tạo thân thể của ba người, chậm chạp hấp thu năng lượng trong không khí. Trải qua quá trình hấp thu này, ba người đã tiến vào trạng thái tu luyện bình thường. Về phần hiệu quả sau đó còn phải xem bọn họ cố gắng tu luyện như thế nào. Đương nhiên hiện vào lúc này Tề Nhạc không có khả năng truyền thụ bất cứ thứ gì cho bọn họ nữa. Kỹ năng cũng phải có năng lượng khổng lồ làm trụ cột mới sử dụng được. Bọn họ hiện giờ cần làm chính là ngưng tụ năng lượng cái đã. Sau khi năng lượng tự nhiên chi nguyên biến chất và huyết mạch kỳ lân cải tạo, thân thể cha mẹ của hắn không còn bị tuổi tác hạn chế nữa rồi. Tuy vì cải tạo thân thể của bọn họ mà đổ không ít mồ hôi nhưng cha mẹ của hắn còn phải trẻ tuổi hơn rất nhiều. Cũng giống như Oánh Oánh, da thịt của bọn họ óng ánh hơn rất nhiều, làn da sáng bóng có hào quang lưu chuyển. Bọn họ lúc này đã không còn là người bình thường nữa. Lặng lẽ đứng lên Tề Nhạc tìm được giấy bút. Sau khi ghi chép đơn giản những chuyện cần chú ý sau khi tu luyện, hắn cũng không sợ bị người khác chứng kiến. Nếu là người chưa từng tu luyện và không biết tu luyện thì cho dù nhìn thấy những thứ này cũng không có tác dụng gì. Chuyện đã toàn tâm toàn ý làm nên Tề Nhạc cảm giác có chút mệt mỏi. Năng lượng tiêu hao không lớn nhưng huyết dịch tiêu hao lại ảnh hưởng rất nhiều đến thân thể. Ít nhất cần thời gian cả ngày điều dưỡng mới khôi phục lại được. Nhưng mà thời gian hiện tại không thể trì hoãn được nữa. Hắn bắt đầu làm nhiệm vụ lúc trước. Hắn muốn phân biệt đi tới nước Đức cùng nước Anh, mà những quốc gia này không gần chút nào. Lén lút mở cửa sổ ra, Tề Nhạc nhìn cha mẹ và em gái lần cuối để lưu dung mạo của bọn họ vào trong trí nhớ của mình thật sâu. Lúc này hắn bay lên trời và hướng về nơi xa, trong lòng thầm cầu chúc bọn họ hạnh phúc. Bất luận nhiệm vụ lần này gian nan cỡ nào thì cho dù là giao tính mạng của mình ra cũng phải hoàn thành. Vì thân nhân và bạn của mình, hắn không thể để địa cầu bị hủy diệt. Tề Thiên Lỗi, Tề Oánh Oánh cùng Ứng Tiểu Điệp thẳng đến ngày thứ hai mới tỉnh táo lại. Thời điểm bọn họ cảm giác được sinh cơ trong cơ thể bừng bừng thì mỗi tấc thân thể tràn ngập lực lượng. Bọn họ cũng đều biết mình đã biến hóa, đã không còn là người bình thường nữa. Mà những chuyện này đều do Tề Nhạc ban cho bọn họ. Cảm nhận mùi tanh nhàn nhạt trong miệng, bọn họ cũng không muốn rời đi. Tề Nhạc đã dùng máu tươi của mình cải tạo thân thể của bọn họ. Tưởng niệm, lúc này trong lòng Tề Thiên Lỗi ba người chỉ có những tưởng niệm mà thôi. Con trai đi lần này bao lâu mới quay về đây? Tuy là người thân nhất nhưng Tề Nhạc cho bọn họ cảm giác như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tề Nhạc ngồi trên lưng tiểu bằng chậm rãi ngưng tụ năng lượng của mình. Hắn quyết định đi Đức trước. Dù sao Hắc Ám Quốc hội cũng có khả năng biến hóa. Có lẽ cần thêm thời gian để giải quyết vấn đề, cho nên hắn cũng lựa chọn Đức, chỉ cần giải quyết được vấn đề Christy thì chắc đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua phải gọi điện thoại cho Christie, nhưng mà lần trước lâu đài ỷ cổ Dracula bị hủy thì điện thoại tới lâu đài cổ Dracula không còn liên lạc được. Đối với tao ngộ của Christie, Tề Nhạc vẫn còn có chút lo lắng, cho nên quyết định tự mình đi một chuyến. Ngồi trên lưng tiểu bằng, hào quang trong mắt Tề Nhạc càng mạnh hơn trước. Năng lượng tiêu hao trong thân thể hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại cần chính là chờ huyết dịch khôi phục mà thôi. Mà công năng tạo huyết không phải khả năng phụ trợ của tự nhiên chi nguyên. Đây là bản năng của thân thể. Nhưng mà Tề Nhạc rất cường tráng, cộng thêm thân thể mạnh hơn xa thường nhân, nên khi tới Đức cũng khôi phục không kém bao nhiêu. Tề Nhạc đi nhưng các quốc gia trên thế giới không ngừng vận chuyển. Bởi vì nguy cơ thế giới sắp xảy ra nên các quốc gia bỏ thành kiến đi. Không có người nào muốn chết, càng không hy vọng thế giới này bị hủy diệt. Vì mục tiêu cộng đồng nên hiệu suất làm việc của các cơ quan quốc gia tăng lên nhanh chóng. Đây mới là toàn tâm toàn ý a. Tốc độ phi hành của tiểu bằng rất nhanh, ít nhất là không chậm hơn các máy bay chiến đấu hiện đại nhất. Thời điểm mặt trời ngày hôm sau hiện ra thì Tề Nhạc cũng tới nơi, Berlin. Chân đạp thật thể, Tề Nhạc duỗi người của mình một cái. Cảm giác toàn thân rất thoải mái sau một đêm tu luyện. Tuy lôi vân lực không có đột phá điểm cuối cùng nhưng vượt qua biển cả đã hấp thu không ít năng lượng thủy thuộc tính nên toàn thân của hắn vô cùng thoải mái. Hiện tại phần tử năng lượng với hắn chỉ dùng để chuyển hóa thành năng lượng tự nhiên chi nguyên mà thôi. Dù sao đó cũng là năng lượng thiên nhiên, nếu vân lực không cách nào tăng lên thì tăng khí tức tự nhiên của mình lên mới tốt. Đối với bia đen của Đức thì ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, vừa tiến vào nội thành Berlin lập tức tìm nơi để uống rồi. Tuy ngôn ngữ vẫn tồn tại vấn đề nhất định nhưng lần trước ở Hy Lạp dài như vậy, lại được Vũ Mâu dạy bảo nên đối thoại tiếng Anh đơn giản Tề Nhạc vẫn làm được, ít nhất dùng để ăn uống không thành vấn đề.